Chương 2785 tối cường thăng cấp hệ thống. Lẫm đông sắp tới. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Đàm đại pháo, Efika, Châu Phê à. Này một tay đẹp đẽ. Ha ha ha, Đàm đại pháo cười to lên, giờ khắc này, Trần Ngạo mặt đỏ đồng đồng, hãy cùng bị người mạnh mẽ giật mấy cái to mồm như thế, rất khó chịu liền lời nói đều không nói ra được, Hoàng Kim mời thiếp, là cái quái gì tuyến à. Kim cương tạp mới là tượng trưng cho thân phận, đừng nói là nhất đẳng gia tộc, coi như là Đông Hoàng Học viện lớn đạo sư cũng không có kim cương tạp đãi ngộ à, hơn nữa này không chỉ là kim cương mời thiếp đơn giản như vậy. Càng là phục gia thương minh tán thành. Thân phận đặc thù, như vậy một tấm kim cương tạp ở trên chợ đen có thể bán được mấy chục triệu hồng mông tinh, hơn nữa còn là có thành phố vô giá, đồn đại, phục gia thương minh ở Đông Hoàng Thành phát hành kim cương tạp không ra 20 tấm. Mỗi một mở ra đều là phục gia thương minh chịu trách nhiệm phục vân sang tự mình phát, đây là có bao nhiêu quý giá, không cách nào truyền lời, Hoàng Kim mời thiếp ở kim cương tạp trước quả thực liền cạn bã cũng không bằng, ơ. Hoàng Kim mời thiếp lợi hại nha. Qua, liền hàng trước vị trí đều cho không được, làm sao cho nàng hạnh phúc à? Ai u, mặt của ta đau quá nha. Trần Ít, mặt đau không? Ha ha ha, chúc thiên mấy người một câu, Trần Ngạo song quyền nắm chặt. Then chốt khanh khách nổ vang, tức giận đỉnh đầu đều đang bốc khói, dị thường sự phẫn nộ, nhưng là... Hắn nhưng không cách nào phát tác ra, nhìn trong tay Hoàng Kim mời thiếp, hai tay hơi động, liền muốn xé rách thương minh trưởng lão hơi một câu, kệ Trần Ích, xé rơi mất nhưng là không thể đi vào nha. Trần Ngạo lại dừng lại, sắc mặt càng thêm khó coi, lúc thì xanh, lúc thì đỏ, liền hắn như vậy một cái người nhà quê tại sao có thể có kim cương tạp đây? Trần Ngạo không phục trưởng lão nói, kệ cái này ta liền không biết. Bất quá này xác thực là một tấm kim cương tạp. Trần Ngạo sắc mặt âm trầm lên, trưởng lão hỏi, Trần Thiếu có nên đi vào hay không? Lập tức liền đóng cửa. Trần Ngạo ống tay áo mạnh mẽ quét qua, cầm Hoàng Kim mời thiếp ném đến trưởng lão trong tay, nhanh chân đi tiến vào Đăng Thiên Lâu, trong lòng thở phì phò nói, kẻ ta ngược lại muốn xem xe mươi đến tột cùng là người nào. Ha ha ha, thì quá hả giận rồi. Long Phi Huynh, ngươi này một chiêu hoàn toàn là thúng sát à. Ngươi không nhìn thấy Trần Ngạo vẻ mặt đó, hãy cùng bị người đạp ở trên đất không dám động như thế. Ha ha ha, kỵ bất quá, Long Phi Huynh, ngươi này kim cương tạp là giả chứ? Chúng ta hay là đi Bạch Ngân khu chứ? Chúc Thiên sướng đến phát rồ rồi, bất quá hắn cũng không tin Long Phi trong tay kim cương tạp là thật sự, cũng không thể là thật sự, làm sao có thể chứ? Phục gia thương minh kim cương tạp quý giá dị thường, toàn bộ Đông Hoàng Thành ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài căn bản không ai có, Tô Tố tự ở Long Phi trên bả vai. Hai tay chăm chú kéo lại Long Phi sát vách, một mặt đắc ý, một mặt hạnh phúc, nàng mới không có đi quản Long Phi kim cương tạp có phải là thật hay không, Đàm đại pháo cũng nói, Ê Phi, ca, sẽ không thật hay giả chứ. Hắn cũng lo lắng lên, dù sao nơi này là phục gia thương minh, nếu như bị phát hiện liền không tốt, Long Phi cười nhạt, nói, hãy đi theo ta là được rồi. Khạch khạch, y cái kia, Tô Tô, có thể hay không buông ra? Long Phi nhẹ nhàng hỏi. Tô Tố lắc đầu nói, ê mới không đây. Long Phi nhếch nhếch miệng, có chút không thích ứng nói, ê rất nhiều người đều nhìn đây. Tô Tố không để ý chút nào nói, ờ nhìn liền nhìn, để bọn họ xem là được rồi, bọn họ còn có thể thế nào. Ta mới mặc kệ đây, ngược lại ta sẽ không buông tay. Hơn nữa, y vừa nãy ta nghe rất rõ ràng, ngươi nói ta là người đàn bà của ngươi. Nói xong, Tô Tố thổi phù một tiếng bật cười. Hai gò má cũng không khỏi nổi lên ửng đỏ, cực kỳ cảm động, mật đào sắp chín rồi, Long Phi dở khóc dở cười, hắn chỉ muốn làm bộ cái bức, nhưng là... Tô Tố hoàn toàn coi là thật bất quá, bị một cái nữ hài như vậy kéo cánh tay, nói thật, Long Phi kiếp trước chưa từng có, ở kiếp này cũng chưa từng có, loại cảm giác đó ấm áp, huống hồ vẫn là một cái xinh đẹp như vậy nữ hài, Chúc Thiên cũng hơi một tiếng, nói, Ê Tô Tô, chú ý một chút, nơi này là công cộng trường hợp, vạn nhất có người ở phía trên. Ngươi cần phải nhớ mình nói lời gì. Mới không muốn đây. Tô Tố lại là một mặt làm nũng, chỉ là nói tới giống như vậy, nàng vẽ mặt liền rùng mình, lập tức đánh mở hai tay, hai mắt bốn phía nhìn quanh, nội tâm âm thầm cả kinh, cũng còn tốt, chu vi không có người của Tô gia, không phải vậy liền, Long Phi không biết Chúc Thiên trong lời nói ý tứ, bất quá, Tô Tố có thể buông ra là tốt rồi, hắn cũng không muốn quá mức lôi kéo người ta chú ý, không bao lâu ở một tên người hầu dưới sự dẫn đường. Long Phi đến hắn kim cương phòng riêng, nói là phòng riêng, nhưng là bên trong lớn lại như nửa cái sân bóng rổ, hơn nữa bên trong rực rỡ muôn màu cái gì cũng có, ăn, uống, dùng, đều là đỉnh cấp, hơn nữa vẫn xứng bị hai cái chuyên môn ra giá. Thỏ nữ lang sắc đẹp cũng là nhất lưu, vóc người nhất lưu, trên người mặc cực ít, không cần nghĩ cũng biết các nàng là chuyên môn vì là gạch thạch thể chủ nhân phục vụ, hơn nữa là muốn cái gì phục vụ các nàng đều sẽ phối hợp. Rồi trời ơi, Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, thì hắn đây mẹ chính là kim cương tạp đãi ngộ a. Ta cọ sát. Trong lòng có chút chấn động, Đàm Đại Pháo đem một viên màu đỏ tím trái cây nuốt xuống, nhất thời cả người tươi cười rạng rỡ, nói, Kệ Phi ca, trái cây kia. Bù đắp được 6-7 phẩm linh dược à. Ngươi xem rượu này. Đàm Đại Pháo nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, càng thêm hưng phấn nói, ê rượu ngon à. Ánh mắt vừa nhất, nhìn thấy đứng ở một bên thỏ nữ lang, Long Phi nhẹ nhàng tằng hắn một cái, Đàm Đại Pháo khôi phục trấn định. Tô Tố đối với này hai cái thỏ nữ lang nói, để các ngươi đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi phục vụ. Hai người mềm mại doanh một tiếng, lui ra phòng riêng. Đàm Đại Pháo phiền muộn thở dài, Long Phi trong lòng cũng là thầm kêu một tiếng, để đáng tiếc hiểu rõ. Chúc Thiên mấy người vẻ mặt không có gì thay đổi, có thể nhìn ra được, bọn họ chuyện như vậy thật giống thấy hơn nhiều, cũng là không có gì thay đổi. Không bao lâu, phòng riêng ngoại an yên tĩnh lại, Đàm Đại Pháo đi tới trước cửa sổ, hơi một tiếng, cái buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Một người đàn ông tuổi trung niên đi tới cái, hắn giọng một cái, nói, kỳ hoan nghênh các vị đại nhân tham gia lần này buổi đấu giá, lần này món đồ bán đấu giá đoạt được lợi ích phục thị thương minh đem quyên ra một nửa dùng cho cấp thấp võ giả nâng đỡ. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường rung bần bật, Đông Hoàng học viện vài tên lớn đạo sư tán thưởng rất nhiều, trong nháy mắt liền náo động. Ngày hôm nay qua đi, phục thị thương minh sức ảnh hưởng đem lần thứ hai tăng lên trên, đây chính là doanh tiêu, đây chính là chuyện làm ăn. Không bao lâu, người đàn ông trung niên chờ Chu Vi Yên tỉnh xuống kéo, đón thêm nói, trời Lẫm Đông sắp tới, năm nay sẽ có một cái dài dằng dặc mùa đông, Lỗ Sâu, Băng Nguyên, Dạ Cốc ba đại hắc thế lực ngầm chắc chắn lần thứ hai xâm lấn. Lần này buổi đấu giá cũng đem nhằm vào lần này Lẫm Đông, hơn nữa chúng ta phục thị thương minh đặc biệt chú trọng tuổi trẻ một vùng võ giả. Tuổi trẻ chính là tiềm lực, tuổi trẻ chính là vô hạn khả năng. Trên đài nói một tràng, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ngày Lẫm Đông sắp tới. CMN. Này trời ơi, không F5 nu 4 F7 phải quyền lực trong game sao? Lẽ nào? Nơi này cũng có. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.